Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 920. Tạo hóa chi lực. Tháp to có tổng 13 tầng, mỗi một tầng tỏa ra hơi thở khác nhau, thần ánh, tà áp, cực nóng, băng hàn, huyết tinh, âm phong, nặng nề vân vân, hơn 10 loại hơi thở đan vào thành một loại có tính hủy diệt. Thu cho ta. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, Phong Liệt hét to, hai tay chậm rãi kết ấn. Theo động tác của hắn, chỉ thấy tháp to vạn trượng trên cao rung động, bắt đầu xoay tròn hình thành 13 lốc xoáy màu sắc khác nhau quét hướng đám người bên dưới. Vèo vèo vèo vèo. Lốc xoáy xoay tròn, mấy vạn sinh linh các tộc trên thần đàn như là con thuyền trong sóng gió lắc lư theo lốc xoáy biến mất trong tháp to, không có chút sức phản kháng, dù là một số lão yêu nghiệt địa nguyên cảnh cũng không ngoại lệ. Chớp mắt trên bầu trời Thiên La Hồ trừ 9 cường giả thiên nguyên cảnh nhân hoàng, long chủ ra thì chỉ còn sót lại Phong Liệt. Ngay sau đó, không trung chợt lóe ánh sáng vàng, tháp to biến mất, hóa thành kiếm ảnh vàng dài vật trượng vắt ngang không trung. Phong Liệt nhoáng người bước lên cử kiếm, thân tùy kiếm động bay vọt lên trời hướng tới trời sao mênh mông. Vèo! Theo tiếng xé gió vang lên, Phong Liệt và kiếm to vạn trượng bỗng nhiên biến mất. Đám nhân hoàng, long chủ theo sát sau Phong Liệt bay vào không trời. Bầu trời phía xa, kiếp ánh mắt lạnh lùng giết chóc nhìn chuyện diễn ra, không có chút tình cảm. Lấy cảnh giới của y có thể nắm chắc quỹ tích hành động của đoàn người Phong Liệt. Mắt thấy Phong Liệt sắp đạp kiếm lao vào trời sao, kiếp phát ra âm điệu kỳ lạ. Muội. Âm đùng đùng đùng đùng. Như thiên quân vạn mã lao nhanh mặt đát, trời đất lắc lư. Một con sông màu đen dài 20 vạn dặm, rộng 3 vạn dặm vắt ngang bầu trời, đúng lúc chắn trước đường Phong Liệt, khí thể ăn mòn đậm đặc lan tràn. A, nguy rồi, là thiên tai chi ám hà. Phong Liệt con ngươi co rút, thầm giật mình. Ám hà này tuyệt đối không phải như cái hắn ở trong đạo cảnh ngưng tụ ra. Ám hà này ẩn chứa hơi thở đại đạo ăn mòn quy tắc, có thể ăn mòn tất cả trên đời, nếu rơi xuống đất thì có thể dễ dàng hủy diệt đại lục một phương, thậm chí không trung thiên long vực cũng bị ăn mòn trống sống. Bây giờ Phong Liệt hóng chế chí tôn thần khí cũng chẳng dám đối đầu. Huyền Thiên Chiến Kiếm sẽ không gặp chuyện, nhưng bản thân hắn có thể chịu đựng thần khí phản phệ mạnh mẽ, không chết cũng bị thương. May là lúc này chín cường giả thiên nguyên cảnh nhân hoàng chạy tới. Người thứ nhất vọt lên Nam Ly Vân, trong tay gã cầm phá giới chùy có lực công cường đại được gọi là số một hoang cổ. Mở cho ta. Nam Ly Vân biểu tình dữ tợn hét to, vung phá giới chùy hướng ám hà chặn đường. Vèo, một vệt sáng vàng nở tung trong màn đêm, mang theo cái đuôi vàng thật dài bỗng đụng vào ám hà. Ầm, ám hà hùng vĩ bị tạc ra một cái hố xuyên suốt, tuy nhiên nó hơi nhỏ, phạm vi chỉ cỡ 10 trượng, sẽ bị hợp lại như ban đầu chỉ trong chớp mắt. Ngay sau đó nhân hoàng kịp đến, nàng nâng lên nhân hoàng ấm trong tay, miệng làm bầm. Thoáng chốc từng hơi thở ánh vàng vọt đến nhập vào đại ấm, khiến trên ấm có khí thế bá hoàng khiến tứ hải thần phục, quân lâm thiên hạ càng lúc càng hùng hồn. Gào! Tiếng rồng ngâm vang lên. Hoàng đạo khí long bay ra khỏi đại ấm đánh vào ám hà. Ầm! Ầm! Ầm! Tiếng nổ không dứt. Ám hà rốt cuộc bị xé ra một khe hư to chừng vạn dặm. Lộ ra ánh sao chớp lóe, Phong Liệt không dám chần chờ, biểu tình dứt khoát, ngự kiếm tăng tốc. Vèo! Vạn trượng cử kiếm xuyên qua ám hà, rạch phá không trung nhập vào trời sao. Huyền Thiên cử kiếm hóa thành một vệt sáng vàng đột nhiên biến mất trong trời sao mênh mông. Kiếp sừng sững đứng dưới bầu trời, biểu tình thản nhiên nhìn lên, ánh mắt không chứa một chút cảm tình, không lại ra tay ngăn cản nữa. Từ hoang cổ đến nay không biết trời sao tử vong đã chôn vùi bao nhiêu đỉnh cảnh giới, đối với kiếp nó cũng là cấm khu. Kiếp đứng thật lâu sau mang theo tai kiếp đầy trời tiếp tục đi hướng thế giới bên kia, tiếp tục chấp hành sứ mệnh của mình, tiêu diệt tất cả sinh mệnh trên thế giới này. Trong trời sao một thanh kiếm to tỏa ánh sáng vàng dài vạn trượng xẹt nhanh qua, một cái chớp mắt mấy vạn dặm để lại phía sau vệt vàng nhạt. Phong Liệt và Huyền Thiên Nhân kiếm hợp nhất, hết sức chăm chú khống chế chém rách trời sao lao hướng không trời bên kia. Bây giờ hắn cảm thấy trời sao mênh mông vô tận, không gian dính đặc như thủy ngàn, xung quanh tràn ngập áp lực vô cùng từ thần đình quyền trượng vọt tới, như muốn nghiền chí tôn thần khí này thành bột phấn, khiến tốc độ của Huyền Thiên giảm bớt nhiều. Dù có chín thiên nguyên cảnh như Nhân Hoàng, Long Chủ, Nam Ly Vân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thủ đon nghịch thiên, nhưng trong trời sao tử vong cũng bất lực, tốc độ tiến lên chưa tới vạn dặm đã là từng bước khó khăn, không thể không khiến Phong Liệt đem bọn họ thu vào không gian bên trong Huyền Thiên, dựa vào mũi nhọn sắc bén của nó tiến vào sâu trong trời sao. Không gian bên trong Huyền Thiên là thế giới hắc ám vô biên vô hạn, không có trời, không có đất, không có gì cả, chỉ có vô tận hắc ám. Nhân, thần, ma, long, yêu, linh vân vân, cường giả các tộc tổng cộng 8 vạn sinh linh giờ trôi nổi trong không khí hắc ám, ôm lòng mơ ước yên lặng chờ ngày thấy mặt trời. Những sinh linh này có thể được siêu cường giả của các tộc mang theo chạy trốn, bản thân đều là hạng thiên phú dị bẩm trong các tộc, là hy vọng kéo dài chủng tộc. Trong đó cường giả địa nguyên cảnh có 3 người, cường giả hoàng cảnh có hơn 2.000, cường giả long biến cảnh có 20 vạn, đây đã là tụ tập 5 phần thực lực đỉnh cao nhất của căn nguyên tinh, dù là yếu nhất cũng cỡ tu vi thần thông cảnh, đủ ngự không phi hành. Phong Liệt vừa khống chế thần kiếm vừa thầm quan sát không gian bên trong, giật mình tận thế cường đại xa hoa này. Nhưng khi hắn chú ý Nam Ly Vân, Nam Ly Phong thì lòng lóe sát khí, kiềm không được muốn ném họ đi để tự sinh tự diệt trong trời sao tử vong. Giọng của Nhân Hoàng vang trong Huyền Thiên, rõ ràng truyền vào tai Phong Liệt. Phong Liệt, trời sao tử vong dài tổng cộng 7.000 vạn dặm, càng về sau lực cản sẽ càng lớn, tốt nhất ngươi hãy dùng nguyên lực bản thân thúc đẩy Huyền Thiên, đợi tiến lên một nữa rồi câu thông lực tinh hạch. Phong Liệt thản nhiên đáp, ta biết. Lúc này hắn đang hợp nhất với Huyền Thiên, người là kiếm, kiếm là người, Nhân Hoàng truyền âm ra một mặt thức tỉnh hắn, mặt khác cũng là có ý uy hiếp. Dù sao bây giờ mọi người đều ở trong không gian Huyền Thiên, nếu Phong Liệt có ý xấu gì thì tất cả sẽ ăn bồ hòn ngay. Thôi, đường còn rất dài, sẽ có cơ hội, không cần vội trong phút chốc. Phong Liệt thầm cười lạnh, tăng thêm thiên long kình khiến Huyền Thiên bay nhanh hơn. Khi hắn tiến vào thánh hoàng cảnh rồi thì thiên long tinh huyết bị hắn luyện hóa xong xuôi, trong máu thịt tràn ngập thiên long tinh huyết vàng dính đặc khiến sức sống rạt rào, thân thể bất tử bất diệt. Hiện tại thiên long kình trong người hắn không còn là hợp thể các loại thuộc tính tạp nham mà biến thành nguyên lực cực kỳ tinh thuần. Loại nguyên lực này chẳng những có tính hủy diệt cường đại mà còn mang lực tái sinh, có thể tăng sức sống máu thịt cực kỳ thần diệu. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 921, chúng sinh chi thương. Phong Liệt bởi vì tiến vào thánh hoàng cảnh rồi bị nhiều chuyện vướng chan nên đến giờ mới có sảnh nghiên cứu biến đổi trong người, hắn thấy hứng thú với nguyên lực của mình. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn rất muốn thử xem nguyên lực rốt cuộc có thể khiến ngày đông hoa nở, mặt đất hồi sinh không. Nửa ngày sau Huyền Thiên đã bay nhanh tới 1.000 vạn dặm, đi qua đâu là vô số tinh cầu do sinh linh cường đại hóa thành bị bỏ sau lưng. Phong Liệt dần phát hiện không phải tất cả tinh cầu đều do sinh linh cường đại can nguyên đại lục hóa thành, cũng có rất nhiều tinh cầu thiên nhiên biến thành. Những tinh cầu đó nhỏ thì vài chục trượng, to thì đường kính mấy ngàn dặm, bề mặt gồ ghề, màu sắc khác nhau. hễ thấy tinh cầu thiên nhiên là phong liệt sẽ không khách sáo thu chúng nó vào không gian huyền thiên lưu trữ, nói không chừng bên trong tinh cầu nào đó có tinh kim hiếm có thì sao? Không thể lãng phí. Huyền thiên chiến kiếm tiến lên, không trung tinh cầu biến thưa thớt hơn, lực cản xung quanh ngày càng lớn, khiến phong liệt thấy vất vả, tốc độ ngày càng chậm. Đáng lưu ý chính là, những lực cản từ bốn phương tám hướng đè ép đến cũng thẩm thấu vò kiếm thể, như là có thuộc tính đặc biệt gì đó. Thời thượng cổ những sinh mệnh cường đại mưu toan thoát khỏi căn nguyên tinh đã mất mạng trong lực cản thế này. Hư! Những lực lượng này lạ quá, hình như bao gồm cả hủy diệt và sự sống. Phong liệt vừa thúc đẩy huyền thiên chống cự lại áp lực tứ phía và thầm lấy làm lạ. Trời sao tử vong này do tóc của hồn võ đại đế biến thành, trong đó ẩn chứa tự nhiên là hơi thở của y. Hồn võ đại đế lại là siêu cường giả trong vũ trụ, đã tu luyện đến bổn tọa, không lẽ năng lượng trong trời sao đều là tạo hóa chi lực? A, không đúng, nếu tạo hóa chi lực bao gồm lực hủy diệt và sự sống thì nguyên lực trong người ta. Trời ạ! Không lẽ thiên long tu luyện ra chính là thiên địa tạo hóa chi lực? Vậy chẳng phải ta thành thần ư? Phong liệt kích động. Kiếp trước dù hắn là sinh mệnh tinh cầu cực kỳ cường đại trong vũ trụ nhưng không lĩnh ngộ ra tạo hóa chi lực, không có năng lực tạo vật. Đời này hắn chỉ tu luyện đến thánh hoàng cảnh, lại đã dần xác định nguyên lực trong người mình có 9 phần là tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực vốn là thời gian, không gian cùng với địa, hỏa, thủy, phong, đại thiên địa căn nguyên pháp tắc chi lực góp lại có thể khiến các cường giả tạo hóa cảnh ở trong lĩnh vực thiên địa của mình chủ đạo thu luân phiên, trưởng khống vạn linh chết sống. Phong liệt nằm mơ cũng không ngờ võ giả thánh hoàng cảnh nhỏ nhoi như mình mà lại có được tạo hóa chi lực chỉ 4 tê cơ mới có, không khác gì là thần linh cả. Ha ha! Thì ra thiên long huyết mạch cường đại như vậy, chẳng phải nói sau này lão tử muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì kẻ đó phải chết. Tốt quá, lão tử lại có một vũ khí cường đại rồi, ha ha ha ha. Phong liệt cất tiếng cười to vang vọng trong trời sao thật lâu không ngừng. Mặc dù rất hưng phấn nhưng hắn biết rõ muốn phát huy uy lực tạo hóa chi lực thì ít nhất càn tu luyện đến địa nguyên cảnh cô đọng ra bổn mệnh thiên địa của mình mới được. Chỉ có ở trong bổn mệnh thiên địa của mình thì hắn mới chân chính trở thành thần, có năng lực cai quản sống chết, nếu không thì ở thế giới bên ngoài tạo hóa chi lực trong người hắn chỉ vẹn vẹn là một loại nguyên lực tinh thuần mà thôi. Chợt phong liệt ngừng mặt tiếng cười. Thì ra lúc tiến lên 2000 vạn dặm huyền thiên đã giảm tốc độ thành võ giả long biến cảnh, dần bất lực. Phong liệt thầm chửi. Chết tiệt, mới đi chưa tới 1/3 đã khó khăn như vậy, rắc rối ghê. Bây giờ dù hắn dốc hết sức vẫn không thể khiến huyền thiên tăng chút tốc độ, như con trâu lún bùn vậy. Mắt thấy tốc độ giảm mạnh. Phong liệt bất đắc dĩ khẽ thở dài, cứ tiếp tục như vậy thì còn lại 5.000 vạn dặm e rằng không bao giờ tới được. Nhưng phong liệt không hề tuyệt vọng bởi vì hắn chưa dùng thần thông cường đại nhất của huyền thiên căn nguyên tinh hạch. Thần khí huyền thiên liên kết với căn nguyên đại lục tinh hạch, hai bên không thể cách nhau quá xa, dù không vượt qua trời sao tử vong được thì sẽ bị lực hút của tinh thạch kéo rơi trở lại căn nguyên đại lục. Không đến mức trôi dạt trời sao hóa thành bụi trần. Huống chi đến nay phong liệt còn chưa sử dụng lực lượng căn nguyên tinh hạch. Bên trong huyền thiên chiến kiếm hàng ước đại đạo thần văn vòng quanh có một tinh cầu chậm rãi xoay tròn. Dựa vào ký ức kiếp trước, phong liệt không xa lạ gì tinh cầu thu nhỏ vô số lần này. Tinh cầu thoạt trông giống hệt như căn nguyên tinh cầu, thật ra nó chính là căn nguyên tinh tinh hạch, nhưng đây mới chỉ là hình dạng ban đầu của tinh hạch, nói chính xác hơn là một ảnh chiếu của tinh hạch căn nguyên tinh. Còn về bản thể căn nguyên tinh hạch của căn nguyên tinh thì không có khả năng bị lấy ra, một khi lấy ra thì thiên địa căn nguyên sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hơn nữa mấy cường giả thiên nguyên cảnh nhân hoàng,

Không lẽ chúng ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ ư? Chỉ kém có 300 vạn dặm. Trong không gian huyền thiên trên mặt mọi người viết rõ sốt ruột và không cam lòng. Trời sao 300 vạn dặm, chỉ cần vượt qua khoảng cách này là mọi người hoàn toàn thoát khỏi phần mộ phía sau, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng trời sao 300 vạn dặm như là chân trời, vắt ngang trước mặt mọi người mà không cách nào vượt qua. Nếu đổi lại bình thường dù là võ giả thần thông cảnh cũng không để ý đoạn cự ly này, nhưng hiện tại ngay cả Long Chủ, Nhân Hoàng, đám cường giả thiên nguyên cảnh nhíu mày, khó giấu ưu tư. Huyền thiên chiến kiếm ngừng lại rồi bị lực hút của căn nguyên tinh hạch của căn nguyên tinh bắt đầu chậm rãi rút lui. Phong Liệt cảm giác rõ ràng áp lực xung quanh so với ban đầu tiến vào trời sao tăng lên gấp trăm lần. Dưới tình huống như vậy, nhận định đám người Nhân Hoàng, Long Chủ dựa vào thực lực bản thân ngay cả lộ tình 10 vạn dặm đều khó chống qua, tan xương nát thịt. 300 vạn dặm, không thể với tới. Nhân Hoàng mắt chợt lóe, hỏi Phong Liệt. Phong Liệt, không có cách nào khác sao? Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 923. Ly biệt. Một cường giả thần tộc quát to. Phong Liệt, nếu ngươi có thể đưa chúng ta ra khỏi trời sao, bổn tọa nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, ban cho ngươi địa nguyên cảnh pháp tắc. Phong Liệt nghe thế thầm cười lạnh, thản nhiên đáp lại. Phong ta đã dốc hết sức, các vị tự nghĩ cách đi. Hắn nói lời thật lòng, không dám lại dùng lực tinh hạch nữa. Tạo hóa chi lực trong cơ thể hắn mặc dù cường đại nhưng xung quanh có áp lực vô cùng tận thì không có sức nghịch chuyển. Nhưng hắn là bình tĩnh nhất trong mọi người, vì hắn vốn không định rời khỏi căn nguyên đại lục. Trong phút chốc hơn 800 vạn sinh linh ở không gian huyền thiên đều lòng nóng như lửa đốt, ồn ào xôn xao. Chín cường giả thiên nguyên cảnh Nhân Hoàng, Long Chủ, Nam Ly Vân và Đế Sang Hỏa Phượng Lão Tổ im lặng lạ thường, đôi khi liếc nhau như đang do dự điều gì. Bỗng Nam Ly Vân biểu tình độc ác, mở miệng nói. Các vị trước mắt tình thế khẩn cấp, mọi người sớm quyết định đi. Hỏa Phượng Lão Tổ cũng trầm giọng nói. Không sai, chỉ là hy sinh một ít con kiến mà thôi, nếu còn do dự e rằng không có cơ hội nữa. Khuôn mặt tuyệt trần của Nhân Hoàng hiện vẻ bất nhẫn nhưng rất nhanh biến mất. Nàng và Long Chủ liếc nhau, gật đầu. Ngay sau đó chỉ nghe giọng lạnh lẽo của Nhân Hoàng vang lên. Phong Liệt, mở ra hồn ngục và huyết ngục, tiếp tục đi tới. A, Phong Liệt ngẩn ra. Hắn nghe giọng của Nhân Hoàng như chất chứa sát khí. Sau đó hắn lập tức hiểu ra, thầm hít ngụm khí lạnh. Trong không gian huyền thiên, chín cường giả thiên nguyên cảnh đột nhiên không chút dấu hiệu ra tay, họ đại khái sát giới với 800 vạn sinh linh các tộc. Nhân Hoàng vươn tay chộp hư không. Ong! Một tiếng, nguyên không gian bỗng vặn vẹo kịch liệt. Ầm ầm ầm ầm. Không gian vững vẹo, tiếng tạc nổ bùm bùm vang lên trong đám người, vô số thân xác bạo thành huyết vụ, một kích kia đánh chết hơn 200 vạn sinh linh. Gào! Một tiếng rồng ngâm cao vút phát ra từ miệng Long Chủ, sau đó sóng âm cuốn cả không gian, đi qua đâu thì từng sinh linh còn sống miệng mũi chảy máu chết hết. Còn lại 7 cường giả thiên nguyên cảnh cũng không tuột hậu, triển thủ đoạn cắt đi từng mạng sống. Trong 800 vạn sinh linh từ một ít cao thủ địa nguyên cảnh còn có thể phản kháng một chút ra, còn lại kẻ bên dưới hoàng cảnh, long biến cảnh đều không có chút sức phản kháng, không kịp phản ứng đã mất mạng. 800 vạn sinh linh này đều là người nổi bật trong các tộc, tiền đồ vô lượng nhưng đến chết họ vẫn không hiểu tại sao chí cao vô thượng lão tổ tông xuống tay với mình. Ôi chao, đám lão già này độc quá. Phong Liệt mắt lạnh nhìn tình hình trong không gian, hít ngụm khí lạnh. Cùng lúc đó, hắn vội tâm ý động, âm thầm khống chế không gian huyền thiên đem hoàng tử Nguyệt Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân một số người quen cách ly khu an toàn, giúp họ tránh một kiếp. Chớp mắt 800 vạn sinh linh gần như chết sạch, người sống trong không gian chưa đến 1.000. Mùi máu đậm đặc tràn ngập trên không trung, xác chết trải đầy, tiếng oan hồn kêu gào vang dội. Phong Liệt thầm thở dài, sau đó tâm ý động, hồn ngục và huyết ngục điên cuồng vận chuyển, nuốt hết tinh huyết và tàn hồn hóa thành động lực cho Huyền Thiên đi tới. Trên không trung cử kiếm vạn trượng tỏa ánh sáng vàng rực rỡ lại lần nữa khởi động, chậm rãi tiến lên, cách thế giới ngoài trời ngày càng gần, 280 vạn dặm, 250 vạn, 200 vạn. Rốt cuộc, nửa ngày sau trong trời đêm khác biệt cách vạn dặm. Mau nhìn kìa, ngoài ngàn dặm chính là biên giới thế giới căn nguyên. Đúng vậy, rốt cuộc chúng ta có thể rời khỏi trời sao chết tiệt này. Ha ha ha ha, từ nay về sau lão phu có thể ngao du thái hư, long đằng vũ nội, ha ha ha ha. Ha ha ha ha, bằng vào tu vi địa nguyên cảnh của chúng ta, dù là thế giới bên ngoài thì cũng xem như đỉnh cấp cường giả thiên hạ to lớn có thể tung hoành. Ủa? Hình như còn có một ít gì chủng sinh linh ở bên ngoài, những quái vật cương thiết to lớn này chính là trong truyền thuyết Thái Không Phi Thuyền. Trong không gian Huyền Thiên, hàng ngàn cường giả cao cấp may mắn sống tiếp và 9 cường giả thiên nguyên cảnh cùng nhìn xuyên qua không gian, ngó tình hình ngoài vạn dặm đều kỳ hưng phấn. Ngoài vạn dặm, một vệt sáng bạc nhạt ngăn cách hai thế giới, trong thế giới bên ngoài ánh sao rực rỡ. Lúc này có mấy chiếc phi chu bạc dài mấy vạn trượng xẹp nhanh qua, còn có một ít dị chủng sinh linh hình như nghiên cứu tàng không gian bình chướng. Sinh linh trong thế giới căn nguyên không phải hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài, dù sao từ hoang cổ đến, hậu nhân hồn võ đại đế ngẫu nhiên sẽ dựa vào huyết mạch tiến vào thế giới căn nguyên, vô tình mang đến tin tức bên ngoài cho căn nguyên đại lục, chẳng qua thế giới căn nguyên chỉ có thể tiến vào chứ ra không được, ngay cả là hậu nhân hồn võ đại đế cũng không giống nhau. Bây giờ mắt thấy thế giới bên ngoài đã gần ngay trước mắt, Phong Liệt nâng cao tinh thần chú ý kỹ càng hành động của chín thiên nguyên cảnh. Hắn biết rõ một khi đưa mấy tên này ra khỏi ngoài trời thì quân cờ hắn đây sẽ bị vứt bỏ. Có câu qua cầu rút ván, thỏ hết thì giết chó, còn về hắn đối diện sắc mặt nào của đám cường giả thiên nguyên cảnh thì thật khó nói. Dù nhân hoàng để lại cho hắn một con đường sống, nhưng chút xuống tất cả bảo vật lên người quân cờ như hắn chỉ sợ sẽ không thu về được, dù thế nào thì kết quả không có gì tốt. Phong Liệt luôn không thích giao vận mệnh của mình vào tay người khác, cho nên hắn không thể không quyết định ngay. Kiếm to tỏa ánh sáng vàng chậm rãi bay cách tận cùng trời sao tử vong ngày càng gần, 9.000 dặm, 8.000 dặm, 7.000 dặm. Mọi người trong không gian Huyền Thiên càng lúc càng kích động khó nhìn, hận không thể lập tức chắp cánh bay ra khỏi ngoài trời. Chỉ có 9 cường giả thiên nguyên cảnh còn tính bình tĩnh, ai nấy mắt chớp lóe, không biết đang trầm ngâm điều gì. Nhưng mọi người không nghĩ ra là khi cách bên ngoài còn chưa đến 6.000 dặm thì Huyền Thiên chiến kiếm dần ngừng rồi cuối cùng hoàn toàn bất động. Chuyện gì vậy? Tại sao không đi nữa? Thằng nhóc Phong Liệt, ngươi đang làm cái quái gì đó? Mắt thấy Huyền Thiên chậm chạp ngừng lại, 9 cường giả thiên nguyên cảnh nhân hoàng, lo chủ chỉ hơi nhíu mày chứ không quá lo. Vì lộ tình 5.000 dặm họ có tin chắc tự đi được. Còn lại trên ngàn người biến sắc mặt, vừa kinh ngạc vừa tức giận cùng ra tiếng chất vấn Phong Liệt. Bọn trò chính mắt thấy 800 vạn sinh linh chết oan chết uổng, hóa thành động lực của Huyền Thiên, tất cả thấy tim đập chan run. Sau đó giọng bằng phẳng của Phong Liệt truyền đến. Các vị, tất cả hồn lực, huyết khí trong Huyền Thiên đều đã tiêu ha sạch, may mắn tận cùng trời sao tử vong cách chưa đến 5.000 dặm, các vị tiền bối muốn đến nơi chắc không khó lắm, phong ta không tiễn. Cái gì? Lại tiêu hao xong rồi. Thật hay giả vậy trời? Còn chưa đến 5.000 dặm a, cái này là hố cha người ta mà. Tiếng kháng nghị bất bình vang lên. Chín cường giả thiên nguyên cảnh ánh mắt âm trầm không nói lời này. Phong liệt nhân kiếm hợp nhất với huyền thiên không lộ ra bản thể, hay nói đúng hơn là hắn không dám làm thế. Ma Long. Tác giả. Hổ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 924. Ly biệt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cường giả từ địa nguyên cảnh trở lên đều lĩnh ngộ không gian pháp tắc, không gian huyền thiên tiểu thiên thế giới không tính hoàn thiện này không giam cầm được đám vạn cổ lão yêu nghiệt. Nếu phong liệt tách khỏi huyền thiên thì những lão yêu nghiệt muốn xuống tay với hắn dễ như hút cháo. Huống chi nhóm cường giả thiên nguyên cảnh nhân hoàng, long chủ, nam ly vân chẳng những lĩnh ngộ không gian pháp tắc đến cực độ thậm chí còn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Khiến hắn khó lòng phòng bị. May mắn là ở trong trời sao tử vong, thực lực nhóm lão yêu nghiệt bị giảm nhiều, phong liệt dựa vào thần khí mới dám ngang hàng rằng co với họ. Phong liệt hiểu điều này thì đương nhiên đám nhân hoàng, long chủ cũng hiểu. Dù họ hiểu thì cũng không biết làm sao. Một phong liệt thánh hoàng cảnh có lẽ không tính cái gì, nhưng chí tôn thần khí huyền thiên thì hơi rắc rối. Huống chi trong tay tiểu tử này còn có thiên long giới bí ẩn khó đoán nữa. A, tiểu tử này thật là danh ma. Long chủ lắc đầu bật cười, trong ánh mắt lại không có chút ý cười. Nhân hoàng nhíu mày, muốn nói lại thôi. Hừ, trí tuệ con kiến, 5.000 sẵm bình thường không làm khó được bổn tỏa, chúng ta bay qua là được. Thần chủ đế sang khinh thường hừ lạnh. Nhoáng người lên bay ra trời sao bên ngoài. Ngay sau đó, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú của đế sang trắng bệch, khóe môi chảy ra máu vàng, trong mắt khó giấu vẻ chấn kinh. Trong ánh mắt của mọi người, thân hình gã nhanh chóng bị đè ép biến hình, càng lúc càng nhỏ, có thể thấy gã chịu đựng áp lực không gì sánh kịp. Tình hình như vậy khiến người trong không gian huyền thiên chứng kiến kinh sợ muốn chết, đầy tiếng hút khí. Đế Sang là một trung kỳ cường giả thiên nguyên cảnh, vậy mà suýt bị đè bẹp. Sau đó gã vội duỗi đôi tay ra, kén ánh sáng vàng bao phủ lấy gã, từ từ thân hình trở về bình thường. Giờ phút này cường giả trên địa nguyên cảnh đều thấy ra kén ánh sáng vàng ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc. Dù như vậy nhưng kén ánh sáng bị đè móp méo, may là kén đủ lớn để bảo vệ toàn thân Đế Sang. Đế Sang biểu tình cực kỳ khó coi, ngoái đầu nhìn huyền thiên chiến kiếm cách mấy trượng, muốn lập tức quay về không gian huyền thiên ngay. Nhưng đây là bên ngoài trời sao, không gian pháp tắc của gã bị áp chế đến cực hạn, muốn trở về đều làm không được. Trầm ngâm một lúc, gã nghiến răng, vươn người từ từ bay tới trước, tốc độ giống như con nít loạng choạng đi đường. Ước chừng muốn đi xong lộ trình 5.000 dặm ít nhất cần nửa năm. Mắt thấy Đế Sang ngày càng xa, người còn lại trong không gian huyền thiên yên lặng nhìn, điều này khiến Phong Liệt nhíu mày. Mọi người trầm mặc một lát sau, Hỏa Phượng lão tổ nhướng mày, đầu chân mày hiện vẻ hung ác. Hừ, muốn chúng ta tự đi 5.000 dặm còn lại thì sẽ mất thời gian không ngắn, theo ta thấy không bằng. Nói rồi ánh mắt lạnh lẽo của lão quét ngàn người còn lại. Trong ngàn người này có vơ trăm cường giả địa nguyên cảnh, còn lại đều là cường giả hoàng cảnh. Dưới hoàng cảnh thì đều chết hết rồi, không ai may mắn thoát khỏi. Lúc này bị Hỏa Phượng lão tổ liếc mắt, mọi người run lên, sợ muốn chết. Dù cho là đầu ngốc cũng biết ý đồ của lão già này. Tình hình 800 vạn người chết thảm không ai quên được. Ngay sau đó, có vài chục cường giả địa nguyên cảnh lập tức chạy ra ngoài không gian huyền thiên, xuất hiện ở trời sao bên ngoài. So với chết trong tay cường giả thiên nguyên cảnh thì không bằng ra ngoài liều một phen cho rồi. Bởi vì có vết xe đổ Đế Sang, họ vừa ra liền phóng không gian chi thuẫn quanh người. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là hơn 30 cường giả địa nguyên cảnh mới xuất hiện trong trời sao, chưa đứng vững đã tạc nổ. Ầm, ầm, ầm, ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, hơn 30 cường giả địa nguyên cảnh bị đè ép nổ, hình thần đều diệt. Cường giả địa nguyên cảnh có được bổn mệnh không gian của mình, nhưng giờ đây không gian đó bị đè bảo, mọi thứ trong đó đều hóa thành bột phấn, tất cả nguyên khí bị trời sao nuốt hết. Úi trà, trời ạ, áp lực lớn quá. Cường giả địa nguyên cảnh không gian chi thuẫn thế nhưng không thể chống đỡ được, không lẽ chỉ có cường giả thiên nguyên cảnh kết hợp thời gian pháp tắc mới được ư? Vậy chẳng phải là chúng ta chết chắc rồi sao? Nhân hoàng bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ phải cứu lão phu một mạng, sau này lão phu nguyện làm trâu làm ngựa cho bệ hạ, chết không chối từ. Long chủ tiền bối, tại hạ sớm ở 50 vạn năm trước đã kính ngưỡng tiền bối lắm rồi, kính xin tiền bối thu nhận tại hạ đi. Trong không gian huyền thiên giấy lên khủng hoảng, mọi người giật mình rồi cuống cuồng dập đầu với đám nhân hoàng. Long chủ cào mấy cường giả địa nguyên cảnh mang họ đi ra ngoài, giọng điệu khẩn thiết khiến người rơi lệ. Dưới tình huống như vậy, tôn nghiêm cường giả sớm bị ném lên 9 tầng trời rồi, giữ mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Phong Liệt lạnh lùng nhìn tình hình trong không gian huyền thiên, thầm cười lạnh và cũng suy tư. Những lão yêu nghiệt lúc này không vội ra ngoài, hay là đang lo lắng đối phó ta như thế nào? Hừ, xem ra phải mau chóng rời khỏi họ mới được, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hắn lập tức tâm ý động, huyền thiên chiến kiếm lắc lư, chẳng qua là chậm rãi rút lui. Điều này khiến không khí trong không gian huyền thiên càng căng thẳng. Câm miệng lại hết đi. Đột nhiên tiếng quát mất kiên nhẫn vang trong đầu mỗi người, chấn nhóm cường giả địa nguyên cảnh, hoàng cảnh đầu váng mắt hoa, suýt hôn mê. Mọi người giật mình nhìn qua, chỉ thấy người ra tiếng là giới chủ Nam Ly giới, Nam Ly Vân. Nam Ly Vân dương mắt nhìn lên trên, biểu tình dịu lại, bình tĩnh nói: Phong Liệt, huyền thiên thật sự không thể tiến lên ư? Nếu có thể đưa chúng ta ra ngoài trời thì bổn tỏa nhất định sẽ tặng thiên đại tạo hóa cho ngươi. Phong Liệt giọng bất đắc dĩ truyền đến: Nam Ly Thiên Chủ tặng cho thật khiến Phong ta khao khát vô cùng, nhưng tiếc rằng năng lực của Phong ta chỉ có thể đưa các vị đến đây, một đường bảo trọng. Nam Ly Vân đáy mắt lóe tia sáng lạnh, rất tức giận, trầm ngâm rồi nói: Được rồi, nếu đã vậy thì bổn tọa không làm khó ngươi nữa. Nhưng tuy ngươi không thể đưa chúng ta trực tiếp ra ngoài trời, nhưng chuyến đi trời sao này không thể bỏ qua công của ngươi. Bây giờ ngươi lập tức hiện thân, bổn tỏa đem hoàn chỉnh cảm ngộ không pháp tắc rót vào cho ngươi, có thể tránh khỏi tốn công mấy vạn năm quay về thế giới căn nguyên rồi có năng lực tự bảo vệ mình, xem như bổn tỏa ban thưởng cho ngươi. Nghe Nam Ly Vân nói lời này, đám cường giả hoàng cảnh ánh mắt nóng bỏng, cực kỳ hâm mộ Phong Liệt. Nam Ly Phong thì nhíu mày, gã định khuyên nghĩa phụ thì bị Nam Ly Vân trừng mắt ngăn lại. Ha ha ha ha, ý tốt của Nam Ly Thiên Chủ thì Phong ta xin nhận, nhưng Phong ta luôn cho rằng con đường võ đạo nên tự đi mới tốt, đành phụ lòng tốt của Nam Ly Thiên Chủ rồi. Phong Liệt không chút khách sáo từ chối Nam Ly Vân, trong tiếng cười có trào phúng và kinh thường. Lúc này hắn thật sự rất xem thường, nếu không phải nhân hoàng nói muốn ban cho hắn cảm ngộ pháp tắc thì có lẽ hắn còn tin chút chút, nhưng tuyệt đối không hoàn toàn. Nhưng là Nam Ly Vân thì đánh chết hắn cũng không tin có chuyện tốt như vậy tặng mình. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 925, ly biệt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nam Ly Phong mặt lạnh băng, lập tức giận dữ nói: Hừ, đồ không biết điều. Ngãi phụ ta ban cho ngươi tu vi là kiếp trước tu phúc mới có, vậy mà dám từ chối hả? Phong Nhi câm miệng lại. Nam Ly Vân phất tay ngăn lại nghĩa tử kêu gào, dường như gã lười che giấu gì nữa. Chỉ nghe gã mặt âm trầm khẽ quát: Thằng nhãi Phong Liệt, trừ phi ngươi cho rằng nắm giữ huyền thiên có thể làm gì được bổn tỏa, ngươi ghê gớm lắm sao? Phong Liệt không chút để ý, mỉm cười nói: A, không biết Nam Ly Thiên Chủ có ý gì. Phong ta không có chỗ nào đắc tội ngươi. Nam Ly Vân âm trầm nói. Hừ, bổn tọa lười nói nhảm với ngươi, giao ra Thiên Long tinh huyết thì sẽ tha cho ngươi một con đường sống, nếu không bổn tọa có thủ đoạn khiến ngươi sống không bằng chết. Phong Liệt hình như chẳng hề để ý, giễu cợt hỏi lại. A, thì ra vì báo vật trên người ta sao? Không biết cái này phải chăng cũng là ý của nhân hoàng bệ hạ và Long chủ tiền bối. Long chủ cười khẽ sờ mũi, không tỏ ý kiến. Nhân hoàng nhíu mày, do dự một lúc cuối cùng mở miệng nói. Phong Liệt căn nguyên giới không lâu sau sẽ biến mất, bổn hoàng cũng không hy vọng Thiên Long tinh huyết và thiên địa khí vận bia rơi tay vào hồn tộc. Nhưng ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý so ra hai thứ này thì bổn hoàng bảo đảm tu vi của ngươi không thay đổi, hơn nữa cho ngươi một chút bồi thường, đối với ngươi mà nói cũng không có tổn thất gì. Ha ha, ha ha ha ha. Phong Liệt bỗng cất tiếng cười to vang rồi trong không gian huyền thiên trống trải. Trong tiếng cười tràn ngập xem nhẹ và tức giận còn có vui sướng vì giải thoát, đã cường giả thiên nguyên cảnh nhân hoàng. Long chủ nghe mà nhíu mày. Bây giờ không ai hiểu được tâm tình của Phong Liệt cả. Hắn trùng sinh đời này luôn gánh tầng tầng bí ẩn, sống như lọt vào trong sương mù, cuối cùng còn làm quân cờ hợp cách thành công hoàn thành sứ mệnh của mình, rốt cuộc vén lên từng bí mật. Bây giờ ơn tái tạo của nhân hoàng xem như giải quyết, về sau mọi người không ai nợ ai. Hắn rốt cuộc giải thoát, xem như chấm dứt quá khứ. Lòng Phong Liệt thổn thức, tràn ngập sung sướng, còn là địch hay bạn với đám nhân hoàng, Long chủ hắn chẳng chút để tâm, bởi vì hắn chưa từng ôm chút hy vọng nào với họ. Hỏa Phượng lão tổ bất bình hừ lạnh nói. Ngươi cười cái gì? Một kẻ sắp chết cần nhiều báu vật như vậy làm gì? Hừ, đáng tiếc thiên binh thần phù và can nguyên thần đồ đều bị tiểu tử ngươi giấu trên can nguyên đại lục, thật may mắn cho tiểu tử nhà ngươi. Lát sau Phong Liệt bỗng ngừng tiếng cười, gằn giọng quát lạnh. Được rồi, Phong ta không thích nói nhảm nữa, các ngươi có 10 giây rời khỏi không gian huyền thiên, qua 10 giây thì tự gánh lấy hậu quả. Còn thiên long tinh huyết, thiên long giới thì lão tử giữ chắc rồi. Hỏa Phượng lão tổ cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, biểu tình tức giận quát. Cái gì? Tiểu súc sinh, ngươi chán sống rồi hả? Dám ăn nói như vậy với lão tổ. Lăn ra đây quỳ xuống xin tha, nếu không thì lão tổ ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Mọi người còn lại cực kỳ tức giận, ngay cả cường giả địa nguyên cảnh, hoàng cảnh cũng bị lời Phong Liệt chọc giận và có chút kinh hoàng. 10. Nam Ly Vân âm trầm uy hiếp. Thằng nhãi Phong Liệt, ngươi đừng tưởng lầm nhé, nếu bổn tỏa muốn giết ngươi thì còn nhẹ nhàng hơn cả bóp chết con kiến. 9. Phong Liệt, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Nếu đã biết rõ sẽ chết tại sao còn mất công giấy rua? Ngươi thật khiến bổn hoàng thất vọng. Khuôn mặt xinh đẹp của nhân hoàng trồi lên tức giận. Hình như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. 8, 7, 2. Nam Ly Vân khinh thường hừ lạnh nói. Hừ, bổn tỏa muốn xem coi ngươi có thể chơi trò gì. Thời gian đã đến. Phong Liệt âm trầm cười nói. Tốt lắm, 10 giây đã qua, nếu các ngươi không muốn đi thì quay về đi. Vừa dứt lời, huyền thiên chiến kiếm đang chậm rãi thụt lùi bỗng chuyển hướng biến mất. Có chuyện gì vậy? Trời ạ, tại sao tốc độ thụt lùi của huyền thiên nhanh như vậy? Phong Liệt, đồ khốn kiếp. Mọi người đều biến sắc mặt, huyền thiên mỗi giây bay xuống vạn dặm, điều này có ý gì đầu ngu đều biết. Nam Ly Vân tức giận mắng. Khốn kiếp, mau dừng lại. Ngón tay gã mau chóng bấm tay niệm thần chú, hình như định thi triển thủ đoạn nào đó thu thập Phong Liệt. Đám cường giả thiên nguyên cảnh nhân hoàng, Long chủ cũng trầm mặt xuống, cùng bấm tay quyết chuẩn bị chiến đấu, không tiếc trả giá xử lý Phong Liệt. Lúc này giọng Phong Liệt lại vang lên chặt đứt ý định ra tay của mọi người. Các vị, Ta thừa nhận không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng một tia ý niệm của ta đã liên kết với căn nguyên tinh hạch. Nếu ta thấy chút gì khó chịu thì các vị chờ đếm lực lượng thiên đạo phản phệ đi, chắc là cực kỳ ngon đấy. Ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười cuồng ngạo của Phong Liệt khiến mọi người khựng lại, hít ngụm khí, sống lưng lạnh ngắt. Thiên! Thiên đạo phản phệ! Đồ điên! Ầm! Đột nhiên cảm giác nguy hiểm khủng bố bao trùm lòng mọi người. Nguy hiểm này đến từ ý chí thiên đạo, nó tỏa định huyền thiên, tỏa định tất cả mọi người trong huyền thiên. Phong Liệt lại một lần nữa câu thông tinh hạt chi lực. Sau khi ngẩn ngơ, Nhân Hoàng, Long Chủ, Nam Ly Vân, Hỏa Phượng Lão Tổ và còn lại bốn vị cường giả thiên nguyên cảnh đều biến sắc mặt. Sau đó tám người lắm tức đồn ra khỏi không gian huyền thiên, xuất hiện ngoài trời sao. Còn những cường giả dưới địa nguyên cảnh thì mặt xám xịt đứng ngây tại chỗ, không biết làm sao. Đi ra ngoài là chết chắc, không ra thì cũng chết. Ở đâu cũng chết, trong phút chốc họ không biết nên làm sao. Bây giờ huyền thiên cách tận cùng trời sao đã gần 10 vạn dặm. Trong trời sao tám cường giả thiên nguyên cảnh đều chống pháp tắc chi thuẫn chậm rãi đi hướng phía xa giống con ốt sên. Tám người thầm vuốt mồ hôi lạnh trên mặt viết đầy hối hận cùng oán độc, hận Phong Liệt tận xương và cũng sung sướng nhìn huyền thiên. Nhưng khiến họ ngoài ý muốn là huyền thiên vốn nên bị thiên đạo phản phệ oanh giết tới mảnh vụn vậy mà không bị hao tổn gì ngừng ngoài 10 dặm, nửa ngày qua đi vẫn không có chút dấu hiệu bị hủy diệt. Chết tiệt, bị thằng nhãi đó lừa rồi. Đáng giận, lộ trình 10 vạn dặm này chúng ta bay đi mất ít nhất mấy năm. Thằng nhãi Phong Liệt quả thực chết cũng chẳng đáng tiếc. Nhóm Nam Ly Vân ai cũng cực kỳ tức giận, bao gồm Nhân Hoàng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đến giờ phút này, bọn họ đều hiểu bị Phong Liệt lừa rồi, hắn căn bản không hề câu thông tinh hạt chi lực, xúc phát thiên đạo phản phệ. Chính lúc này, huyền thiên chiến kiếm biến to hơn, Phong Liệt hiện ra. Phong Liệt bị màn sáng vàng bao bọc toàn thân, ngăn cách áp lực toàn thân, tay cầm bình rượu. Hớp một ngụm rượu mạnh, mỉm cười nhìn tám người phía xa trên mặt lộ rõ sung sướng. Hắc hắc, sướng quá, lão tử lâu rồi không khoái như vậy. Ngay sau đó, hắn phất tay, một người trẻ tuổi vẻ mặt kinh hoàng xuất hiện dưới chân hắn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 926. Trên đường quay về, người trẻ tuổi mặt xám như tro tàn, nơm nớp lo sợ quỳ xin tha. Phong Liệt, van cầu ngươi đừng giết ta, Nam Ly Phong ta nguyện bái ngươi làm chủ nhân. Phong Liệt làm ngơ như không nghe Nam Ly Phong cầu xin, âm trầm nói với phía xa. Nam Ly Vân, không ngờ ngươi chỉ lo tự mình chạy trốn, không cần cả nghĩa tử cũng được. Bổn tọa đưa Phật đưa đến Tây Thiên trước tiến nghĩa tử của ngươi lên đường con đường suối vàng rồi đây các ngươi sẽ tương ngộ. Dứt lời, Phong Liệt một cước đá Nam Ly Phong ra khỏi uy lực che chở của thần khí, khiến gã xuất hiện trong trời sao. Trong ánh mắt căm hận của Nam Ly Vân, Nam Ly Phong, bùm, một tiếng chàm đục biến mất. Không còn mẩy xương, hình thần đều diệt. Nam Ly Vân không kiềm được hét to. Khốn kiếp thằng nhãi Phong Liệt, bổn tỏa phải giết ngươi. Ha ha ha ha. Phong Liệt cười lớn một tiếng, xem nhẹ nói. Cường giả thiên nguyên cảnh, một đám ngớ ngẩn mà thôi. Thật không hiểu nổi tại sao các ngươi sợ một người chết. Không lẽ lão xúc sinh hồn võ đại đế thật sự có thể từ thiên đạo chi quan bò ra sao? Nhưng vậy cũng tốt, các ngươi đi rồi căn nguyên đại lục chính là của lão tử ha ha, ha ha ha ha. Trong ánh mắt tức giận và kinh ngạc của đám cường giả thiên nguyên cảnh, Phong Liệt đứng trên huyền thiên chiến kiếm càng lúc càng xa, nụ cười tự tin mà cường đại như khắc vào ớt bọn họ, thật lâu không tan. Huyền thiên chiến kiếm chậm rãi biến mất ở phía xa. Trong trời sao chỉ để lại Nhân Hoàng, Nam Ly Vân, Long Chủ, tám cường giả thiên nguyên cảnh nhìn nhau, mặt xa sầm. Một thánh ma lão tổ bất tử của ma tộc nhíu mày nói. Chuyện gì vậy? Nghe tiểu tử nói thì không lẽ hồn võ đại đế là có duyên cớ gì khác ư? Hỏa Phượng lão tổ sợ hãi nói. Tuyệt đối không thể nào, lão tổ ta ở trăm vạn năm trước đã cảm nhận được thần niệm cường đại từ quan tài đá, khiến lão tổ ta ngưỡng mộ vô cùng, không có chút ý niệm phản kháng được. Đó tuyệt đối là thần niệm ba tê cơ chắc chắn đấy. Rồi lão khinh thường hừ lạnh, nói. Hừ, thằng nhãi Phong Liệt nói cuồng mà thôi, cần gì tin tưởng. Đúng là thứ vô tri. Nam Ly Vân lạnh lùng nhìn Huyền Thiên Chiến Kiếm biến mất, mắt lóe sát khí chậm rãi nói. Hỏa Phượng lão tổ, ngươi có điều không biết. Kiếp trước của tiểu xuất sinh Phong Liệt là tinh hồn căn nguyên tinh, hơn nữa hắn vừa thức tỉnh ký ức kiếp trước, có lẽ có chút hiểu biết. Hừ, tiếc rằng bổn tòa không thể tự tay giết tiểu xuất sinh báo thù cho Phong Nhi của ta, đáng giận. Hỏa Phượng lão tổ kinh kêu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Kiếp trước của tiểu tử đó là tinh hồn căn nguyên tinh. Nét mặt Long Chủ âm trầm, thì thào nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể, trừ hồn võ đại đế hồi sinh ra bổn tòa thật sự nghĩ không ra còn ai có thủ đoạn như vậy. Một thần chủ thần tộc trầm ngâm nói. Đúng thế, chúng ta sống trên căn nguyên đại lục mấy trăm vạn năm, nắm rõ đại lục như lòng bàn tay, không lẽ bỏ sót chỗ nào sao? Mọi người trầm mặc một lát sau, Nhân Hoàng đột nhiên mắt lóe sáng, lừng chừng nói. Có lẽ chúng ta thật sự bỏ sót một người. Là ai? Mấy người kia con ngươi co rút, kinh ngạc bật thốt. Người sáng lập hệ ám, vô thông. Mắt Nhân Hoàng lóe tia sáng, từ từ nói. Nếu trên đời này còn ai lừa được chúng ta, tung lưới lớn thì trừ hồn võ đại đế vì công tham tạo hóa ra chính là người đó. Không phải là hắn. Long Chủ nheo mắt quả quyết phủ định rằng. Vô thông chỉ dựa vào một hơi thở tạo hóa hồn võ đại đế kết hợp tổ long thánh huyết của long tộc liền tu luyện ra thể thiên long đạt đến ngụy ba tê cơ có thể xưng kinh diễm tuyệt thế, người số một dưới đế cảnh. Nhưng không phải hắn đã chết rồi ư? Thiên long huyết mạch của hắn đã đơn truyền vô số đời, nếu không thì sẽ chẳng đến lượt Phong Liệt. Nam Ly Vân phụ họa nói. Long Chủ nói không sai, trước không nói vô thông sớm đã chết đi ngàn vạn năm, dù hắn không chết cũng tuyệt đối không có thực lực nhúng tay vào thiên đạo chi quan. Nhân Hoàng mắt chợt lóe, nhẹ lắc đầu nói. Hy vọng như vậy, nếu không chúng ta thật sự thành trong miệng Phong Liệt. Thôi, nên nghĩ cách sớm thoát thân đi. Căn nguyên đại lục đã không liên quan gì chúng ta, điều duy nhất hiện giờ có thể làm là nhanh chóng chạy ra khỏi trời sao tử vong. Chết tiệt, Phong Liệt, dám lừa lão phu, đúng là đáng chết. Thằng nhãi đáng ghét, kiếp sau đừng để lão tổ đụng ngươi, mười vạn dặm a. Tám cường giả thiên nguyên cảnh vừa căm giận chửi rủa Phong Liệt vừa lấy tốc độ như ốp trên bò chậm rãi bay hướng ngoài trời. Đuổi một đám cường giả thiên nguyên cảnh không thể địch lại ra khỏi không gian huyền thiên rồi bên tai Phong Liệt không yên tĩnh bởi vì trong không gian còn có gần 300 cường giả địa nguyên cảnh cùng với 700 cường giả hoàng cảnh. Những người này đã là lực lượng đỉnh cao các tộc trên căn nguyên đại lục, gồm nhân thần, ma, long, linh yêu, thậm chí dưới tay nhân hoàng như hoàng phủ thiên đạo cung chủ, hảo thiên thập vệ đều nằm trong đó. Trừ chín cường giả thiên nguyên cảnh ra thì những người này xem như là trời ở căn nguyên đại lục, nói một không hai. Nhưng bây giờ họ bị giam trong không gian huyền thiên, rất là bất đắc dĩ, mắt thấy Phong Liệt thúc đẩy huyền thiên bắt đầu trở về thì mọi người lòng nóng như lửa đốt. Phong Liệt, hiện tại đã không có ai uy hiếp được ngươi, đưa chúng ta ra ngoài trời đi, bổn tòa sẽ đáp tạ hậu lễ. Đúng rồi đó, Phong Liệt. Ngươi nắm huyền thiên chắc không e ngại đám lão già chúng ta, chỉ cần ngươi đưa lão phu ra ngoài trời thì lão phu nguyện tặng hết gia sản cho ngươi. Tiểu tử Phong Liệt, biết điều thì đưa lão tổ ra ngoài trời, lão tổ còn có thể cảm kích ngươi mấy phần. Nếu ngươi dám mang lão tổ quay về căn nguyên đại lục thì lão tổ sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Phong Liệt cao ca, nếu ngươi đưa tiểu muội đi thì tấm thân trong sạch muội giữ gìn 10 vạn năm kính tặng ngươi, 3600 loại trong phòng bao ngươi vừa lòng. Phong Liệt. Trong không gian huyền thiên nhốn nháo cả lên, các loại dụ dỗ, sắc dụ, ham dọa Phong Liệt đủ hết, ngàn người loạn thành một đống bong bong. Phong Liệt ngồi trên huyền thiên chiến kiếm, nhìn ngôi sao chớp lóe xung quanh thản nhiên uống rượu thoải mái nhàn nhã. Hắc hắc, mấy lão già thiên nguyên cảnh ai nấy tâm ngoan thủ loạt, Phong Liệt ta cũng không là người tâm từ nương tay. Nếu các ngươi đã rơi vào tay lão tử rồi thì sống chết không thuộc về mình nữa. Khóe môi Phong Liệt cong lên cười lạnh. Đưa đám siêu cường giả nhân hoàng, long chủ, Nam Ly Vân đi, một mặt là hắn trả nhân tình cho nhân hoàng, mặt khác là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ trong không gian huyền thiên những lão già địa nguyên cảnh, hoàng cảnh không lọt vào mắt hắn, đặc biệt là mạng nhỏ mọi người trong trời sao tử vong đều bị bắt trong tay hắn. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt tâm ý động thúc đẩy pháp trận bên trong huyền thiên triệt để phong bế không gian huyền thiên, ngăn cách tinh thần lực mọi người dò xét. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org Chương 927 Cổ giới. Ban đầu cường giả địa nguyên cảnh trong không gian còn có thể dùng tinh thần lực xuyên qua không gian cảm giác tình hình bên ngoài. Lúc này dù không gian huyền thiên không giam cầm được cường giả địa nguyên cảnh, nhưng họ muốn biết tình hình bên ngoài thì chỉ có nước độn ra ngoài xem. Trong trời sao tử vong họ nhảy ra ngoài không khác gì tìm cái chết. Chọc đám lão yêu nghiệt địa nguyên cảnh chửi thề, hận Phong Liệt đến trù hắn chết nhưng không biết nên làm sao. Phong Liệt ngồi trên huyền thiên chiến kiếm uống sạch một bình rượu, đột nhiên tam huyết đào dâng, phất tay gọi ra một gốc linh dược vàng. Đó là một gốc hóa kim thảo ngàn năm, đã hoàn toàn chết khô. Nhưng khi Phong Liệt rót vào một tia thiên long kình thì hóa kim thảo khô héo dần tỏa ra sức sống, bắt đầu đâm chồi sinh trưởng. Hóa kim thảo sinh trưởng một lát sau, Phong Liệt tâm ý động, cọng cỏ nhỏ này biến thành một con thỏ trắng, hai tai nhúc nhích, mắt đỏ rực ngơ ngác nhìn hắn. Hắc hắc, này tạo hóa chi lực quả thực huyền diệu a. Phong Liệt nhích môi cười, thấy rất thú vị, bỗng hắn nhướng mày. Lạ thật, thiên long huyết mạch cường đại như vậy, tại sao kiếp trước ta không có chút án tượng gì? Không lẽ vô thông lão tổ đó ra không ai hoàn toàn luyện hóa thiên long tinh huyết ư? Hình như khả năng không lớn lắm. Phong Liệt mắt chợt lóe, lòng khó hiểu, suy tư nửa ngày không có kết quả, hắn đành lắc đầu từ bỏ. Huyền thiên chiến kiếm có căn nguyên tinh hạch vô hình lôi kéo chậm rãi đi hướng căn nguyên đại lục. Nhưng tốc độ không nhanh, muốn trở lại mặt đất cần ít nhất một năm. Một năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mà đối với Phong Liệt thì trên căn nguyên đại lục còn có rắc rối lớn đang chờ, khiến hắn nóng lòng muốn tăng cao thực lực, đương nhiên sẽ không mong lãng phí thời gian rồi. Nhưng bây giờ hắn đã là sơ kỳ cường giả thánh hoàng cảnh, muốn có tiến cảnh nữa thì có thể nói là muôn vàn khó khăn, hở chút cần lấy đơn vị vạn năm mà thời gian thì không cho phép như thế. Trầm ngâm một lúc, mắt Phong Liệt sáng lên cười lạnh lầm bầm. Hừ, đối với cường giả hoàng cảnh muốn tiến một bước hao phí thời gian là không thể đánh giá, nhưng với ta mà nói không có gì quá khó. Tiếp theo tinh thần hắn lặng lẽ xâm nhập không gian huyền thiên liếc ngàn cường giả bên trong. Hắn như là con cọp trong sừng đang ở địa bàn tìm con mồi ngon miệng. Trong không gian huyền thiên trải qua mấy ngày đầu lên án công khai chửi rủa Phong Liệt rồi mọi người đã dần bình tĩnh trở lại. Hàng ngàn người ở trong trời đêm tối đen chia thành lớn nhỏ đoàn thể nhiệt liệt bàn luận thủ đoạn đối Phong Liệt. Tất nhiên trong đó có không ít độc hành cường giả, họ cách xa đờm người, núp trong bóng tối chờ thời cơ. Liêu gia lão tổ Liêu Thừa Vận chính là một vị đỉnh cường giả thánh hoàng cảnh. Ngàn năm trước Liêu Thừa Vận đã chạm được đến ngưỡng cửa không gian pháp tắc, tùy thời có khả năng bước ra một bước vào hàng cường giả địa nguyên cảnh. Mấy ngày nay vì tâm tình tăng áp lực lại khiến lão có cơ hội đột phá. Bây giờ lão khinh chân trong không gian, tay ấm quyết, mắt khép, lặng lẽ tham mộ cái gì. Mắt có khi nhướng lên liếc đám người cách ngoài 10.000 dặm, khóe môi có nụ cười nhạt. Đợi tiến vào địa nguyên cảnh rồi lấy ám ma chú lão phu tu luyện 30 vạn năm, phối hợp không gian pháp tắc, có 5 phần nắm chắc chói tiểu xúc sinh phong liệt. Đến khi đó, hừ hừ, huyền thiên chiến kiếm trong tay thiên hạ thuộc về ta, dù trở lại căn nguyên đại lục thì lão phu cũng có lực lượng bảo vệ bản thân. Đột nhiên lão nhướng mày, ánh mắt âm trầm nhìn chỗ ngàn sẵm mé trái trước mặt. Trong bóng đêm có một ma long hình người đen như mực lạnh lùng trừng lão, khóe môi cong lên nụ cười tà ác. Liêu Thừa Vận khinh thường hừ lạnh quát. Sơ cấp thánh hoàng. Hừ, cút đi, đừng quấy rầy lão phu tính tu, nếu không đừng trách lão phu không khách sáo. Ma long hình người mỉm cười, đôi mắt đỏ rực lóe sáng mấy trăm trượng cười lạnh nói. Đỉnh thánh hoàng. Ngược lại hợp ý ta. Lão già, ta muốn tu vi của ngươi. Dứt lời, ma long hình người bỗng biến mất trên không trung. Tìm chết mà. Một tiểu tử mới vừa tiến vào thánh hoàng cảnh cũng dám vuốt sâu hùm của lão phu. Hôm nay phải để tiểu tử ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Liêu Thừa Vận biểu tình tức giận đứng bật dậy, thân hình dì nua bảy thước trong chớp mắt hóa thành một con tinh tinh đen cao ngàn trượng. Pháp thân. Đây chính là tiêu chí của cường giả thánh hoàng cảnh, thân thể cao lớn hoàn toàn là do căn nguyên pháp tắc ngưng tụ mà thành, giơ tay nhấc chân đủ đánh thủng một phương tiểu thế giới. Rất rõ ràng Liêu Thừa Vận tu luyện cũng là ám thuộc tính. Khi lão vừa mới biến ảo pháp thân thì khí thế cường đại từ trên trời giáng xuống, ma long hình người khủng bố dữ tợn hiện ra, giơ đại ấm đen to trăm trượng mạnh đập xuống. Áp lực to lớn khiến không gian biến hình vặn vẹo, thế không thể đỡ. Cái thiên ấm, ầm. Hắc tinh tinh ngửa đầu khinh thường hừ, trong đôi tay bỗng xuất hiện một cây trường thương bạc dài ngàn trượng, nhảy vọt lên, ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đại ấm cùng trường thương va chạm, vỡ vụn vô hình, mà trường thương bạc không bị hao tổn gì cả. Nhưng chủ nhân trường thương bạc, con hắc tinh tinh khổng lồ bị oanh rớt ra mấy ngàn dặm, thân hình lắc lư tán loạn, đôi mắt to lộ ra khó tin. Hắc tinh tinh tức giận giống lên. Sao có thể? Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao muốn đối địch với lão phu? Hắc hắc, đỉnh thánh hoàng cảnh cũng chỉ thế thôi. Ma long hình người khinh thường hừ đạp xuống, hai chân đạp hướng hắc tinh tinh. Đạp thiên bộ, ầm, ầm, ầm. Hắc tinh tinh hấp tấp sơ thương to đón đỡ nhưng cảm thấy như một bước trời sập. Ma long hình người cho một cước khiến thương to vặn vẹo, đôi tay lão vỡ vụn, thần hồn đau đớn. Hắc tinh tinh ánh mắt giật mình, vội lùi ra ngàn dặm, khó khăn lắm mới tránh được một kiếp. Lúc này Liêu Thừa Vận cực kỳ kinh sợ, không tưởng tượng nổi rõ ràng là cái tên cảnh giới không bừng mình vậy mà thực lực thì mạnh hơn gấp 10 lần. Đặc biệt trong khí kình của đối phương ẩn chứa tính hủy diệt vô cùng khủng bố, tùng kích căn nguyên pháp tắc trong cơ thể lão sắp tan vỡ. Thấy tình hình không may, Liêu Thừa Vận không cố chống, oán độc nhìn ma long hình người, lập tức bay ngược ra sau, lẻn vào đám người phía xa. Thấy tình hình không may, Liêu Thừa Vận không cố chống, oán độc nhìn ma long hình người, lập tức bay ngược ra sau, lẻn vào đám người phía xa, chớp mắt lão độn ra vạn dặm cực kỳ nhanh. Hừ, không ngờ lão già này cẩn thận như vậy, vốn còn muốn chơi với ngươi thêm một chút nhưng giờ thì không cần. Ma long hình ngươi mắt đỏ chớp lóe, khinh thường lắc đầu. Sau đó thân thể hắn bỗng tan biến, hoàn toàn dung nhập vào hắc ám xung quanh. Cùng lúc đó không trung ngoài hai vạn dặm trời đêm tĩnh lặng bỗng cuồn cuộn, ầm, ầm, ầm. Không gian trùng xuống, lực hắc ám hùng hồn như thủy triều, chớp mắt thôn phệ vòng xoáy đường kính gần trăm dặm vắt ngang trời đất, tựa cách miên thôn thiên thu chắn con đường lưu thừa vận đi. Đây, đây là thôn phệ. Ngươi không phải con người. Không đúng. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 928. Cổ giới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Liêu Thừa Vận khựng lại, nhìn thôn phệ vòng xoáy trước mặt, biến sắc, cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng gã. Bây giờ lực hút vô tận rót trên người lõ, khiến thân hình nặng nề như núi đỉnh hút lão đường đường là đỉnh cường giả thánh hoàng cảnh vào trong vòng xoáy. Hừ, không lẽ cho lão phu là ăn chay sao? Để ngươi nếm ám ma phá ngục trưởng của lão phu đây. Liêu Thừa Vận dù gì cũng là cường giả hoàng cảnh, tâm trí cực kỳ kiên định, mắt thấy trốn không thoát thì mắt độc ác, ngưng kết ra một trường ảnh to lớn đánh hướng thôn phệ vòng xoáy. Ầm. Không khí run lên. Một trường ảnh đen có tia chớp đen vòng quanh mạnh va chạm cùng thôn phệ vòng xoáy. Nhưng ngay sau đó, khiến Liêu Thừa Vận giật mình là trường ảnh vung ra như như châu đất xuống biển, chưa tới gần vòng xoáy đã bị từng đợt thôn phệ gió lúc chậm rãi phân giải. A, sao có thể như vậy chứ? Liêu Thừa Vận mắt trợn trừng, đáy mắt lộ vẻ khó tin. Lão tu luyện đến nay đã lâu mấy vạn năm, chưa phải không từng thấy qua thôn phệ thần thông, thậm chí lão chính tay giết chết vài chục long thú cùng cấp có thôn phệ thần thông. Nhưng hôm nay lão mới phát hiện thôn phệ thần thông trước mắt tuyệt đối không tầm thường, đặc biệt nguy hiểm. Một kích vô ích thôn phệ vòng xoáy đường kính trăm dặm cách lão không đến 10 dặm, sức hút to lớn làm tóc dài lão tốc lên, quần áo bay phần phật, muốn trốn thoát cũng trở thành loại xa xỉ. Ám ma chấn thiên trường. Liêu Thừa Vận biểu tình độc ác, lại vung hai trường. Trường ảnh khủng bố như rời núi lấp biển đánh hướng thôn phệ vòng xoáy, dẫn đến không gian phía trước chấn động kịch liệt, uy thế vô cùng khiến người sợ hãi. Nhưng hai trường phong đủ phá hủy ngàn tòa thành chồi đánh vào thôn phệ vòng xoáy như kiến lay cây, chẳng những không thể hủy đi thôn phệ vòng xoáy, nguyên khí trong trường phong ngược lại dung nhập vào thôn phệ vòng xoáy cổ vũ uy thế của nó. Liêu Thừa Vận kiềm không được hít ngụm khí lạnh, khó tin nhìn thôn phệ vòng xoáy mạnh mẽ tới gần, lòng cực kỳ giật mình. Bây giờ lão cảm nhận sâu sắc thôn phệ vòng xoáy hùng hồn như thiên uy, không thể ngăn cản. Đột nhiên Liêu Thừa Vận nheo mắt, tên một người bỗng hiện ra trong lòng lão. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là Phong Liệt à? Thằng nhãi Phong Liệt, ngươi khinh người quá đáng. Trên đời này hiện tại sơ kỳ thánh hoàng cảnh có được đại thần thông thôn phệ dường như chỉ có một người. Nhưng biết thì sao, đối mặt vòng xoáy nuốt trời xé đất thì Liêu Thừa Vận vô lực, trong mắt tràn đầy chấn kinh và tuyệt vọng. Vèo! Thôn phệ vòng xoáy hùng hồn quét không trung, bóng dáng Liêu Thừa Vận biến mất. Sau đó thôn phệ vòng xoáy mất tích, không trung bình tĩnh lại. Một ma long hình người cao cỡ trượng hiện ra từ bóng tối, mắt đỏ ngầu lói tia sáng. Hắc hắc, không ngờ lấy tạo hóa thần lực ngưng tụ thôn phệ vòng xoáy thì cường đại như vậy, không càn dựa vào huyền thiên và thương sinh đại ấm cũng dễ dàng nghiền nát cung cấp. Ma long hình người đắc ý cười, bỗng biến mất. Lát sau xung quanh bỗng xuất hiện vô số khí thế mạnh mẽ, từng nhân ma thần yêu của các tộc cường giả địa nguyên cảnh xuất hiện nhìn chiến trường trống rỗng không có gì, nhíu chặt mày. Có chuyện gì vậy? Mới rồi hình như là hơi thở của Liêu gia lão tổ bỗng nhiên biến mất. Chỉ 3 giây tiêu trừ một đỉnh cường giả thánh hoàng cảnh, người này chắc chắn là địa nguyên cảnh. Đáng ghét, rốt cuộc là ai vậy? Bây giờ không đồng tâm hiệp lực thu thập Phong Liệt mà còn có sảnh quậy, buồn cười quá. Hình như ta nghe có người kêu tên Phong Liệt. Không lẽ thật sự là Phong Liệt? Không thể nào, Phong Liệt mới tiến vào Thánh Hoàng cảnh mà Liêu Thừa Vận thì sớm đạt đến đỉnh Thánh Hoàng. Phong Liệt làm sao có thể bị thương Liêu Thừa Vận chứ? Không có gì không thể, đừng quên tiểu súc sinh Phong Liệt luôn vô địch cùng cấp. Hừ, vô địch cùng cấp thì sao chứ? Đợi bổn tỏa ra ngoài rồi chắc chắn bóp chết tên khốn này. Khi một đám lão già địa nguyên cảnh tức giận nghiến răng thì Phong Liệt đã trở lại bên trên huyền thiên chiến kiếm, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, hết sức chăm chú tiêu hóa tất cả lấy từ Liêu Thừa Vận. Lý do hắn đi tìm Liêu Thừa Vận rất đơn giản, chính là cảm ngộ ám phương pháp tắc của lã. Bây giờ thôn phệ thần thông của hắn đã rất là hoàn mỹ, đủ khiến hắn đem ký ức, thần thông tu vi, cảm ngộ vân vân, mọi thứ của Liêu Thừa Vận hóa thành thuộc về mình. Đương nhiên quan trọng nhất là ám phương pháp tắc căn nguyên đạo văn mà Liêu Thừa Vận tu luyện ra. Một khi tiêu hóa xong căn nguyên pháp tắc chi văn thì có thể bớt đi thời gian mấy vạn năm, thậm chí là vài chục vạn năm sau. Điều này đối với Phong Liệt cần thời gian gấp có thể nói là cực kỳ quan trọng. Một năm dưới sau, huyền thiên chiến kiếm vẫn xuyên qua trời sao cách phụt phập. Ngày càng gần, con đường trời sao 7.000 vạn dặm dần đến cuối. Một phút nào đó, Phong Liệt thức tỉnh khỏi tu luyện, từ từ mở mắt ra, hai luồng sáng bắn ra từ mắt như thực chất sáng rực rỡ khó giấu vui sướng. Đỉnh Thánh Hoàng cảnh, hắc hắc, rốt cuộc có thể tham ngộ ra không gian căn nguyên chi văn kia. Tiếc là thôn phệ thần thông của ta vẫn hơi kém, không thể đem thời gian, không gian căn nguyên chi văn trực tiếp thôn phệ, nếu không thì có lẽ lão tử sẽ trực tiếp tiến vào thiên nguyên cảnh. Thời gian một năm dưới, hắn rốt cuộc thành công đem một lỗ căn nguyên pháp tắc đạo văn của Liêu Thừa Vận dung nhập vào người, từ sơ kỳ thánh hoàng cảnh một hơi leo lên đến đỉnh, lĩnh ngộ ám chi bản nguyên pháp tắc đến cực độ, tốc độ tu luyện như vậy có thể nói xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, loại cưỡng ép tước đoạt tu vi người ta mà không có hậu hoạn gì là chưa từng có. Bây giờ trên người hắn tỏa ra uy nhiếp mạnh hơn cả sơ kỳ thánh hoàng cảnh gấp trăm lần, nguyên lực cũng tăng trưởng gần như trăm lần. Chỉ cần hơi vận chuyển kinh mạch là thiên long kình trong người sẽ dâng lên như thủy triều, khiến không gian tối đen tùy theo cộng minh. Trong người tăng vọt lực lượng, tâm tình kích động của Phong Liệt dần hồi phục, ánh mắt từ từ nhìn bóng tối phía dưới. Đôi mắt tập trung. Phạm vi ngoài trăm ngàn dặm một mảnh tối đen có thể lờ mờ thấy đại lục, đó là căn nguyên đại lục trải qua vô tận tai kiếp. Rốt cuộc trở lại, Phong Liệt khẽ thở dài trên mặt lộ vẻ phức tạp. Trên thế giới ở trong tai kiếp này không biết có bao nhiêu người sống sót. Dù có thể sống tiếp trải qua bóng đêm không có ngày mai này không biết chờ đến ngày mặt trời mọc được không. Qua thật lâu sau ánh mắt của Phong Liệt dần biến sắc bén, đáy mắt dâng lên chiến ý bàng bạc. Ta không muốn làm cứu thí chủ gì cả, ta chỉ muốn lấy lại tất cả thứ thuộc về mình, tiếp theo đưa một số kẻ nên chết xuống suối vàng. Một tiếng khẽ vang, áp lực xung quanh đột nhiên biến mất, huyền thiên chiến kiếm xuyên qua trời sao tiến vào trời đất tối tăm. Phong Liệt đáp xuống đất, chân đạp mặt đất. Nhìn quét một vòng, xung quanh tối đen yên lặng không thanh âm, phạm vi 10 vạn dặm không có chút sức sống, cỏ cây lác đác, đất đai nứt sạn. Thành chồi chiếm vị trí rộng lớn đều biến thành phế tích, ngẫu nhiên thấy mấy cái xác sống lượn lờ trong phế tích, dấu vết bị thiên tai tàn phá tùy ý thấy. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 929. Hề ám. Chỗ này không phải Thiên Long vực, không Phỉ Long huyết giới, a là cổ giới. Phong Liệt hơi nhíu mày. Hắn khiến Cửu Ly phân thân ẩn núp xa tại Long huyết giới đối chiếu căn nguyên thần đồ, kết quả phát hiện không trời này chính là cổ giới. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt thu lại huyền thiên chiến kiếm bay lên đi vào sâu trong mặt đất. Trong cổ giới khu vực bao la vô hạn tung hoành hàng ức vạn dặm, lớn hơn long huyết giới gấp mấy lần. Phong Liệt vốn định mau chóng quay về long huyết đại lục nhưng trong phút chốc tìm không thấy con đường nối với long huyết giới. Hắn ở trong bóng đêm bay hơn nửa ngày nhưng không thấy một bóng người sống, muốn tìm người hỏi thăm một phen cũng không thể, thật là buồn bực. Không lẽ người toàn cổ giới đều chết hết ư? Không thể nào. Phong Liệt vừa vội vàng tiến lên vừa nhìn bóng tối mênh mông, nhíu mày. Nếu thật sự không được thì chỉ có thể để Cửu Ly phân thân đi một chuyến. A, mùi máu. Bỗng có mùi máu nhàn nhạt hấp dẫn hắn chú ý. Một đường đi đến khắp nơi là cô quạnh hắc ám, trong không khí tràn ngập mùi mục sữa, cho nên mùi máu này rất đột ngột. Mắt Phong Liệt chợt lóe, tăng tốc độ bay tới trước. Hắn càng tiến tới thì mùi máu trong không khí càng lúc càng dày đặc khiến người nghẹt thở, tăng lòng tò mò của Phong Liệt. Lát sau, phía chân trời màn sáng đỏ chói mắt đập vào mắt hắn. Trong màn đêm tối mặt tận cùng mặt đất ánh sáng đỏ xông lên cao nhuộm nửa bầu trời thành màu đỏ sẫm. Mùi máu thật nồng. Phong Liệt con ngươi co rút. Hắn trầm ngâm một lúc, thân hình chậm rãi dung nhập vào hắc ám, khi lại xuất hiện thì ngoài 10 vạn dặm, chỗ đó là ngọn nguồn ánh sáng đỏ. Sau đó xuất hiện hình ảnh khiến người sợ hãi chiếu vào mắt hắn. Trên đỉnh một ngọn núi vạn trượng đang đứng xứng một tế đài to lớn chiếm vị trí mấy trăm dặm. Pháp trận chớp lóe, mùi máu lượn lờ, vô tận oan hồn tung bay, cách mấy ngàn dặm đều có thể nghe từng tiếng ruột khóc sói chu, oán niệm tràn ngập trong thiên địa. Lúc này có mấy ngàn quái vật mặc giáp đem vô số sinh linh bỏ vào tế đàn cung cấp máu khổng lồ cho trận pháp. A, đây là cách huyết tế của Tu La tộc. Chúng nó tại sao lại xuất hiện ở giới này? Phong Liệt con ngươi co rút, rất kinh ngạc. Thật rõ ràng là trên đỉnh núi đang tiến hành cách huyết tế nào đó. Đặc biệt khiến Phong Liệt kinh ngạc là mấy ngàn quái vật mặc giáp đen, diện mạo xấu xí không giống hình người này không phải sinh linh nào hắn biết trên căn nguyên đại lục, là Tu La giới chiến sĩ trong ký ức của Cửu Ly phân thân. Chúng nó than hình to lớn, cơ bắp cục cục, da đỏ sẩm, quanh người đậm đặc hơi thở giết chóc, đôi mắt đỏ rực toát ra tia sáng hung tợn, khát máu, khiến người hoảng sợ. Bây giờ chúng nó đẩy vào huyết tế là sinh linh trên căn nguyên đại lục, các tộc nhân thần, ma thú hình như là bị phong ấn tu vi, đã không có chút sức phản kháng. Bọn họ con dê mặt người bày bố trong buổi hiến tế của nhân loại, chỉ có thể mang theo vẻ mặt tuyệt vọng cùng kinh khủng bị trận pháp trên tế đàn nghiền thành mảnh vụn, huyết khí cùng hồn lực bị tế đàn hút sạch. Chỉ nhìn huyết khí cùng hồn lực trên tế đài thấy ra sinh linh đã chết không dưới ngàn vạn, mỗi giây mỗi phút có trăm ngàn sinh linh bị bỏ vào tế đàn. Khiến người tức giận, trong đó có một số cường giả các tộc thực lực long biến cảnh. Quan sát một lát mắt Phong Liệt lóe sát khí, dù hắn giết người vô số, sớm nhìn quen sinh tử, giờ phút này nhìn không được chán ghét những kẻ xâm nhập vô cùng. Nhưng hắn không đến mức không đầu không đuôi xông tới cứu người. Trên đỉnh núi có hơn 10 cường giả Tu La tộc, khí thế không kém gì địa nguyên cảnh nhân loại. Dù là chiến sĩ Tu La tộc bình thường thì thực lực không kém gì long biến cảnh. Khiến tim Phong Liệt đập nhanh là trên tế đàn toát ra uy nhiếp cực kỳ mạnh mẽ tựa thiên uy vậy, khiến tim hắn đập nhanh bất an. Huyết tế tiến hành, uy nhiếp càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng lớn mạnh. Vì một vài người không liên quan đẩy mình vào nguy hiểm, Phong Liệt tự hỏi lòng hắn còn chưa cao thượng đến vậy. Tòa tế đàn này chắc là liên tiếp con đường Tu La giới, không lẽ định dùng cách huyết tế tiếp dẫn kẻ cường đại hơn đến? A, uy nhiếp mạnh mẽ này hơi quen thuộc, chắc không phải là Tu La đại đế chứ? Nếu thật sự là như thế thì nhất định yếu ngăn cản chúng lại. Mắt Phong Liệt chớp lóe, trực giác nguy hiểm ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này, mặt khác ngọn núi to đột nhiên vang lên tiếng xung phong hùng hồn. Xông lên, giết chết bầy xúc sinh đáng chết này. Thần chủ tại thượng phù hộ những kẻ dị tộc xâm nhập đi chết đi. Đám khốn kiếp các ngươi trả lại thánh nữ tộc ta đây. Giết! Dưới chân núi ánh sáng vàng chớp lóe, tiếng giết chấn trời. 20 vạn thần tộc chiến sĩ mặc mũ giáp vàng nâng lên chiến kiếm, khí thế hùng hồn vọt tới đỉnh núi liều chết. Lại tới một đám tế phẩm, không sai, không sai, ha ha ha ha. Trên đỉnh núi một cường giả tu la tộc mặc chiến giáp dữ tợn, tay nắm rồi chiến khinh thường cười to, nói: bắt hết chúng ném vào tế đài, thêm vào những tế phẩm này thì chắc chân thân đại đế có thể giá lâm giới này. Gào vu gào. Kẻ đó ra lệnh một tiếng, mấy ngàn chiến sĩ tu la tộc nâng lên binh đao, hú kêu ùa xuống núi, rất nhanh sáp lá cà với chiến sĩ thần tộc. Sát khí tung hoành, máu thịt tứ tung, tiếng hét liên miên không dứt. Mặc dù tu la tộc chỉ có mấy ngàn người nhưng ai nấy thực lực kinh người, bọn họ đối diện 10 vạn chiến sĩ thần tộc thực lực đa số là thần thông cảnh, hóa đan cảnh, như là đám sói đói nhào vào bầy dê, là đồ sát nghiêng về một phía. Một chiến sĩ tu la tộc vung đao dễ dàng chém vài chục người thành mảnh vụn. Người thần tộc một kiếm quang chém tới đều bị huyết khí vòng quanh người chiến sĩ tu la tộc dễ dàng tiêu trừ, chỉ số ít cường giả long biến cảnh mới tạo ra chút uy hiếp đối phương. Dưới đao kiếm của tu la tộc, số lượng chiến sĩ thần tộc nhanh chóng giảm bớt, chỉ vài giây đã hao tổn mấy vạn người, cuộc diện thật khiến người tuyệt vọng. Nhưng dù là thế thì chiến sĩ thần tộc vẫn không sợ chết, không có người thụt lùi, cực kỳ thảm khốc. Ai, xem ra không thể không ra tay rồi, dù thế nào cũng không thể để lão già tu la đại đế giáng xuống giới này, nếu không thì sao lão tử lăn lộn. Phong Liệt cười khổ thở dài, định bay tới tế đàn. Nhưng ngay sau đó, không đợi Phong Liệt ra tay thì trên đỉnh núi xuất hiện biến cố. Dị tộc các ngươi hãy cút ra căn nguyên giới, nếu không đại đế xuất quan thì là giò chết của các ngươi. Theo tiếng quát tang thương hùng hồn, trên bầu trời bỗng tách ra một cái khe lớn, sau đó một long chảo dữ tợn bao phủ ngàn dặm thò ra mạnh đánh hướng tế đàn. Long chảo này ẩn chứa hơi thở hủy diệt cực kỳ khủng bố, diệt thế như thiên uy tựa không trời sụp đổ ập đến, không ai nghi ngờ nó có thể đánh núi to thành bột phấn. Ha ha ha ha, khoác lác. Một đại đế kéo dài hơi tàn, dù có từ trong quan tài bò ra thì có mấy phần sức chiến đấu. Dù không cần đại đế tộc ta ra tay thì một ngón của già la sát ta đủ đè bẹp hắn rồi, ha ha ha.